Phương trình nào đi đến trái tim cô? Chương 4, bài kiểm tra của tôi, em ý kiến sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc, cốc, cốc, vào. Một chữ ngắn gọn, âm thanh vô cùng băng lãnh. Không cảm xúc của Vũ Hàn Ân vang lên. Kha Uyển Hy bước vào, nhẹ đóng cửa lại. Một hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng. Đúng thật là khiến người ta phải siêu lòng. Kha Uyển Hy nhớ đến mục đích mình đến đây làm gì. Nàng bây giờ mới nhận thấy rằng Vũ Hàn Ân thật sự không phải dễ chơi. Nàng không biết hôm nay tại sao kế hoạch kia lại bị bại lộ. Nhưng cái tên, không biết trời cao đất dày, kêu nàng lên đây là chỉ muốn làm khó nàng thôi. Nhưng đúng là khó thật. Nàng bây giờ khắp nơi đều ngứa. Nhưng nàng vẫn phải giữ thể diện của mình. Một chút cũng không chịu gãi. Phải cam chịu số phận. Kha Uyển Hy không thể để mình mất mặt trước cái con người kia được. Nếu bây giờ nàng tỏ ra khó chịu vì ngứa ngáy, thì có khác gì tự nhận nàng là người bày ra trò này đâu. Vũ Hàn Ân hướng cặp mắt đen láy không cảm xúc của mình đặt lên người Kha Uyển Hy. Một chút tia cười cũng không có. Kha Uyển Hy giờ thật sự sợ phải đối mặt với Vũ Hàn Ân. Mỗi lần gặp cô là nàng lại thua thảm hại. Bây giờ ngay cả ánh mắt của Vũ Hàn Ân, Kha Uyển Hy cũng phải né tránh. Cứ như sợ cô đọc hết được suy nghĩ của nàng vậy. Kha Uyển Hy không tin là có một ngày mình lại bị dưới trướng như thế này. Tình hình đầy khó xử như vậy cứ tiếp diễn. Một người nhìn, còn một người thì cứ né. Không ai chịu mở miệng trước một câu. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, người bất lợi chỉ có Kha Uyển Hy mà thôi. Thân thể nàng giờ đã hơi run run. Nàng sắp không chịu đựng được nữa rồi. Để tôi xem em chịu đựng được bao lâu. Vũ Hàn Ân thầm nghĩ. Kha Uyển Hy cũng không phải là không chịu lên tiếng trước. Nhưng hai cái chữ cô Vũ thì thực sự là khó nói a. Đối với Kha Uyển Hy mà nói thì, đối với giáo viên nàng luôn dùng cả họ lẫn tên mà gọi. Vì như vậy đúng là thiếu tôn trọng. Nàng chưa từng kêu giáo viên nào một cách lịch sự cả. Vậy nếu bây giờ nàng kêu hai chữ cô Vũ thì có khác gì phải đầu hàng trước cái con người này đâu chứ. Vũ Hàn Ân cũng hoàn toàn hiểu được lý do tại sao Kha Uyển Hy không chịu lên tiếng trước. Nhưng cô đây là muốn từ chính miệng Kha Uyển Hy gọi cô bằng hai chữ cô Vũ. Nếu như vậy thì có thể coi Kha Uyển Hy đã thua nàng một trận. Từ đây về sau, cũng có thể dễ dàng đối phó với Kha Uyển Hy. Từ lần cô đuổi nàng ra ngoài, Vũ Hàn Ân cũng đã điều tra lai lịch về Kha Uyển Hy. Cũng biết được Quan Mẫn Tề, bạn thân của cô, luôn bị cái tên Kha Uyển Hy này ức hiếp. Mặc dù cô biết Kha Uyển Hy đúng là vô cùng giỏi, và đặc biệt chuyên tâm vào môn toán của cô. Vài năm trước, Kha Uyển Hy toàn giành được giải cao trong các cuộc thi toán. Cũng vì thế viện trưởng học viện cũng không muốn làm khó cho Kha Uyển Hy. Mọi chuyện quậy quá của nàng đều nhắm mắt cho qua. Nhưng bây giờ, Vũ Hàn Ân biết được môn toán đối với Kha Uyển Hy mà nói thực sự là rất quan trọng. Dù nàng lúc nào cũng bày trò quậy phá, nhưng nói tới toán thì ít nhất cũng phải vào đội tuyển. Nhưng cứ với cái tình thế này, chuyện ngồi vào lớp còn không có chứ nói đến gì đội tuyển. Vũ Hàn Ân hoàn toàn nắm được điểm yếu của Kha Uyển Hy. Chính cô còn nhận thấy rằng nàng thực không phải là đối thủ của cô. Tôi không tin là tôi không thể chị em. Kha Uyển Hy, Vũ Hàn Ân nghĩ thầm. Cô Vũ, rốt cuộc sau gần 10 phút, Kha Uyển Hy cũng phải là người lên tiếng trước. Vũ Hàn Ân nhướng đôi mày thanh tú lên, mắt hướng về Kha Uyển Hy, ý như, cuối cùng cũng lên tiếng rồi sao? Sao? Giọng băng lãnh của Vũ Hàn Ân đáp lời, để coi em sẽ dùng lời lẽ gì để nói với tôi đây. Kha Uyển Hy biết rằng không thể làm lộng ở đây được. Đây là địa bàn của cái tên đáng ghét kia, nếu nàng lỡ làm gì, Hay lỡ nói gì trái ý người ta thì nàng cũng không chắc có thể bảo toàn tính mạng mà bước ra khỏi đây. À, ừ, từ tiết sau. Tôi có thể vào lớp hay không? Chấm. Kha Uyển Hy lên tiếng đáp lời. Muốn vào tiết tôi cũng không phải chuyện khó. Nhưng cũng có một vài điều kiện cần phải nói trước. Để ngăn chặn trước cái tên Kha Uyển Hy này, cô cần phải đưa ra một số điều kiện thỏa hiệp giữa cả hai. Chấm. Điều đầu tiên, tôi không cần biết em xử sự thế nào với người khác. Nhưng với tôi, chỉ có thể xưng em. Điều thứ hai, làm gì cũng tốt nhất là không nên để tôi đuổi ra ngoài một lần nào nữa. Vì không có cơ hội nào cho em trở lại đâu. Vũ Hàn Ân đúng là đang muốn chấn chỉnh lại cái tên Kha Uyển Hy này. Cô không chấp nhận việc nàng cứ lộng hành như vậy. Bao nhiêu đây em có đáp ứng được hay không? Kha Uyển Hy bây giờ đúng là muốn khóc mất thôi. Có cần phải đưa ra điều kiện để ép chết nàng như vậy không đây? Nhưng bây giờ nàng chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh thôi. Cứ đáp ứng hết trước đã. Mà bây giờ nàng cũng không có can đảm để không đáp ứng. Được, tôi đáp ứng. À không, dạ được, em đáp ứng. Kha Uyển Hy cắn răng chịu đựng lên tiếng. Thật là mất mặt mình quá đi mà. Bây giờ tôi, à không, em đi được chưa? Khoan, chưa xong. Vũ Hàn Ân chậm rãi nói. Vào lớp tôi phải làm một bài kiểm tra để tôi đánh giá trình độ. Chứ không phải khi nãy vừa làm rồi sao cô? Gì nữa đây? Giờ còn chưa chịu thả cho nàng đi nữa. Chết mất thôi. Đó là bài kiểm tra của trường. Còn đây là của tôi. Em có ý kiến gì sao? Vũ Hàn Ân lạnh giọng trả lời. Chưa từng có học sinh nào dám ý kiến với nàng. Kha Uyển Hy này đúng là khiến nàng bực mình. Dạ không. Kha Uyển Hy đành phải chấp nhận. Mấy bài toán này có thể làm khó nàng sao? Làm lẻ rồi chuồn khỏi đây thôi. Nàng mệt quá rồi. Vũ Hàn Ân lấy một sấp đề trong hộp tủ ra. Đưa cho Kha Uyển Hy. Kha Uyển Hy cầm sấp đề cũng muốn đổ mồ hôi. Gì mà tới tận 5 tờ. 10 trang. Mà trang nào cũng 3 bài. Đề bài cũng muốn gần 10 dòng. Tổng cộng 30 bài. Đúng là muốn giết nàng đây mà. Lúc đầu tốt nhất là mình hoàn toàn đừng nên đụng đến cái người này mà. Tôi cho em 90 phút để làm. Đứng dựa vào tường làm. Cô chỉ tay về góc tường đối diện mình. Ngước mắt nhìn lên đồng hồ. Bắt đầu. Kha Uyển Hy méo mặt. Nàng biết rằng Vũ Hàn Ân biết nàng đang ngứa đến không chịu nổi nữa. Mà còn bắt nàng đứng đây làm tận 90 phút. Chết mất thôi. Không gian trong phòng vô cùng tĩnh lặng. Chỉ còn có thể nghe được tiếng gõ bàn phím của Vũ Hàn Ân. Và tiếng viết bài loạt soạt của Kha Uyển Hy. Ai mà bước vào phòng ngay lúc này cũng phải chết nghẹt mất thôi. Kha Uyển Hy vẫn đang chăm chú làm bài. Nhưng hoàn toàn không như những gì nàng đã nghĩ. Những đề bài nàng chưa từng gặp qua bao giờ. Xét về mức độ thì khó hơn bài kiểm tra vừa làm trong lớp nhiều. Đã đang ngứa ngáy khắp cơ thể nên dù có vò đầu bức óc cỡ nào thì hết 90 phút. Nàng chỉ làm được 15 bài. Hết giờ, Vũ Hàn Ân vừa gõ máy tính, vừa lên tiếng, cũng không thèm ngước mắt lên nhìn Kha Uyển Hy một cái. Để bài làm lên bàn tôi thì có thể đi. Kha Uyển Hy theo lời Vũ Hàn Ân mà làm. Đặt bài làm trên bàn xong rồi ba chân bốn cẳng vụt khỏi phòng một cách nhanh nhất có thể. Đợi khi cánh cửa đóng lại, trả lại không khí yên tĩnh trong căn phòng một lần nữa. Vũ Hàn Ân mới rời mắt khỏi máy tính. Liếc nhẹ qua nhìn sấp bài của Kha Uyển Hy. Cô cầm lên lật lật vài trang. Rồi nhếch miệng nhẹ cười một tiếng. Ây! Những bài này qua hết học kỳ một tôi vẫn chưa dạy a, năng lực em cũng không tồi.